Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, chương 415, 1944 năm hạ. Thế giới không phải quay chung quanh như vậy mấy người vận chuyển. Mặc dù là Diệp Thiên Hồ, ở lấy, phóc đặc công, thân phận sinh sống ở thế giới này thời điểm. Coi như là thân phận có chút đặc thù. Nhưng đặt ở này toàn bộ thời đại mà nói, hắn còn có Peggy Carter, cùng với những người khác, cũng có điều là từng cái tiểu nhân vật, Diệp Thiên Hồ nhân vật đóng vai vẫn còn đang tiếp tục. Hơn nữa thế tất yếu tiếp tục thời gian rất dài, ngoại trừ mỗi nửa tháng đều sẽ biến mất mấy tiếng, đi tới châu Phi đi thu nạp Terminator đã khai thác ra Vibranium khoáng. Những thời điểm khác, hắn đều ở rất tốt mà diễn viên Fox đặc công nhân vật. Cũng không thể nói là đóng vai. Dù sao, Fox đặc công, bản thân liền là hắn. Chỉ có điều là thay đổi một cái tên thôi. Wakanda bên kia có Red Queen tự mình nhìn chằm chằm. Vibranium khai thác công tác vẫn cũng rất thuận lợi. Wakanda người vẫn cứ không có phát hiện, liền ở mí mắt của bọn họ dưới đáy. Một cái người ngoại lai chính đang đào lấy bọn họ quý giá nhất tài nguyên. Mỗi lần Diệp Thiên Hồ đi tới Wakanda Vibranium khoáng, đều sẽ mang theo đựng 200 tấn khoảng chừng. Trái phải Vibranium khoáng thạch rời đi. Hắn cái kia nơi hang mỏ, đã không biết đang đào móc trong quá trình mở rộng bao nhiêu lần. Vì phòng ngừa bị Wakanda người phát hiện không đúng, đem mới bắt đầu đào móc địa phương Vibranium khai thác hầu như không còn sau khi Terminator sẽ không có tiếp tục hướng về hàm lượng cao nhất khu vực hạch tâm đào móc, mà là hướng về hai vừa bắt đầu mở rộng, coi như là không động vào khu vực hạch tâm Vibranium, chỉ là quay chung quanh quanh thân đào móc, nếu như thật sự có thể thuận lợi địa ở nơi đó đào trên một vòng. Có khả năng thu hoạch Vibranium vẫn như cũ là một cái khả quan con số. Tuy rằng đây đối với Wakanda người đến nói, không khác nào một hồi tai nạn trước đó chưa từng có. Nhưng mà, Diệp Thiên Hồ chỉ có thể biểu thị, ăn thua gì đến ta, không hướng về các ngươi nơi đó vứt vũ khí sinh học cái gì cũng đã xem như là hắn tu thân dưỡng. Tính, đáng nhắc tới chính là, trải qua kiên trì không ngừng thăm dò, vẫn ở lại Nam Cực cái kia một chiếc phi thuyền dĩ nhiên thật sự phát hiện một chút phản kim loại. Cũng chính là Nam Cực Vibranium. Tuy rằng chỉ tìm tới Nam Cực Vibranium phi thường ít ỏi. Linh linh toái toái địa chỉ tìm tới không? 47 kg, cùng Wakanda nắm giữ 1 vạn tấn Vibranium so với vốn là bé nhỏ không đáng kể. Thế nhưng như vậy cũng đầy đủ Diệp Thiên Hồ kinh hỉ. Lúc sớm nhất, hắn thậm chí đều đối với tìm tới Nam Cực Vibranium căn bản không ôm ấp bất cứ hy vọng nào. Huống hồ, cùng chất lượng Nam Cực Vibranium, giá trị của nó không biết muốn so với Wakanda Vibranium muốn quý giá bao nhiêu lần. Nam Cực Vibranium tác dụng, ở phát hiện chúng nó sau khi liền lấy hy sinh một đài Terminator để chứng minh chúng nó uy lực. Ở đem những nam cực đó Vibranium khai thác đi ra trong quá trình. Bộ kia đào móc nam cực Vibranium Terminator không biết nhân tại sao mà phát động trong đó to bằng móng tay một khối nam cực Vibranium. Kết quả trong chớp mắt liền để một đài cường hãn Terminator trên người hết thảy kim loại đã biến thành chất lỏng trạng thái, lại như là đối xử những Wakanda đó Vibranium như thế. Hơn nữa Nam Cực Vibranium độ nguy hiểm, Diệp Thiên Hồ cũng không chuẩn bị hiện tại liền nghiên cứu tìm tới Nam Cực Vibranium. Tương tự đem chúng nó bỏ vào hệ thống bên trong không gian. Những thứ đồ này đều phải chờ tới trở lại Resident Evil thế giới. Phục chế ra những người hàng đầu nhân viên nghiên cứu sau khi lại tiến hành hệ thống tính nghiên cứu. Nam cực Vibranium là bình thường Vibranium ở chịu đến particle oanh kích. dẫn đến nguyên tử kết cấu phát sinh thay đổi mà sinh ra kim loại. Mà đã phát hiện những nam cực đó vibranium, Diệp Thiên Hồ suy đoán chúng nó cùng Wakanda vibranium khả năng là đến từ chính đồng nhất khối thiên thạch, chỉ có điều ở rơi dụng trong quá trình phát sinh cái gì bất ngờ, mà dẫn đến một phần trong đó rơi dụng ở nam cực, đồng thời trở thành có thể phá hoại kim loại liên kết hóa học phản kim loại. Ở trên lý thuyết mà nói, Wakanda vibranium là có thể người là bị chế tạo thành nam cực vibranium. Trong tương lai, thông qua đối với những này lấy phát hiện nam cực vibranium tiến hành nghiên cứu, hay là có thể tìm được chuyển hóa cụ thể phương pháp. Còn đến cùng có hay không kết quả, cũng không ai dám bảo đảm. Trước tiên thử xem lại nói, bất kể nói thế nào, hết thảy đều ở làm từng bước địa tiến hành. Diệp Thiên Hồ vẫn còn đang biết điều địa lấy Fox đặc công thân phận ở sinh hoạt 1943 năm, trong lúc vô tình liền đã qua 1944 năm mùa xuân, Diệp Thiên Hồ cùng Peggy Carter rời đi nước Anh, tiếp tục bọn họ cùng Hydra đối kháng công tác. Tuy rằng khi đó, bởi vì công tác nguyên nhân, hậu kỳ hai người thường thường ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Thế nhưng như vậy trạng thái cũng không có ảnh hưởng lẫn nhau cảm tình. Trái lại là từ từ quen thuộc đối phương tồn tại. Tình cờ thời điểm, Peggy Carter cũng cùng Diệp Thiên Hồ đã nói sau trận chiến cuộc sống của bọn họ. Chỉ là, đối với lời nói như vậy đề, Diệp Thiên Hồ đều là theo thói quen nói sang chuyện khác. Hắn biết rõ, khả năng không chờ được đến sau trận chiến, hắn liền sẽ rời đi thế giới này. Hắn đã từng mịt mờ thăm dò quá Peggy Carter thái độ. Chỉ là, được kết quả nhưng cũng không lý tưởng. Lại như là hắn vừa bắt đầu suy đoán như vậy, Peggy Carter cũng không phải ai lệ thuộc. Nàng có tín ngưỡng của chính mình cùng kiên trì, làm cho nàng rời đi thế giới này. Đối với nàng mà nói, càng như là đang trốn tránh thuộc với trách nhiệm của chính mình. Diệp Thiên Hồ không muốn đi ép buộc nàng. May là, hắn đã nghĩ đến một cái xem ra cũng không tệ lắm phương thức giải quyết. Chỉ là, cuối cùng gặp làm sao, liền muốn xem Peggy Carter sự lựa chọn của chính mình. Mà Stephen Rogers, hắn cũng sớm đã trở thành một cái toàn dân thần tượng. Opera, điện ảnh chờ chút chính là cuộc sống của hắn, mà Brent nghị viên chỗ hứa hẹn cái kia thuộc về hắn đội ngũ của chính mình. Khoảng cách hắn vẫn như cũ xa xa khó vời, hắn thậm chí ngay cả giải rượu tiêu sầu cũng không làm được. Siêu cấp huyết thanh giao cho hắn thân thể, để hắn có thể trong thời gian cực ngắn liền có thể phân giải trong thân thể cồn. Rượu uống nhiều rồi sẽ chỉ làm hắn nhiều mấy lần trước WC, nhưng vĩnh viễn cũng không thể uống say. Trình độ nào đó tới nói, này kỳ thực là một cái rất bất hạnh sự tình. Diệp Thiên Hồ trở lại quá New York mấy lần, cũng gặp phải Roger, hầu như mỗi một lần đều có thể nghe được Roger oán giận. Nhưng mà Diệp Thiên Hồ ngoại trừ ở ngôn ngữ trên an ủi một hồi hắn, kỳ thực cũng không thay đổi được cái gì. Có điều, làm thần tượng sinh hoạt, chung quy chỉ là Roger trong cuộc sống một cái quá độ. Một đoạn không phải như vậy tốt đẹp hồi ức, trở thành Captain American mới là hắn cuối cùng số mệnh, mà ngày đó cũng đã không xa. 1944 năm mùa hè, một cái xem ra không có chỗ đặc thù gì buổi tối. Diệp Thiên Hồ qua tay một tin tình báo. Smith cũng chính là Red Skull phái ra một nhánh quân đoàn. Mà quân đồng minh bên này, 107 bộ binh đoàn 200 người đi nghênh chiến. Tổn thất nặng nề, cuối cùng có thể có người sống sót trở về vẫn là ẩn số. Ở 107 bộ trong binh đoàn diện, có một cái cũng không phải như vậy bình thường binh lính. Roger bằng hữu tốt nhất, Buggy Ban. Tuy rằng vẫn không có tiến một bước tình báo, thế nhưng Diệp Thiên Hồ cũng đã biết, nếu như không có bất ngờ, ở có cơ hội sống sót trở về binh lính bên trong. Sẽ không có bác ghi tên ban xuất hiện, mà vào lúc này, còn có một việc đang phát sinh. Gần nhất quãng thời gian này, vì cổ vũ binh sĩ tinh thần, Roger cùng hắn, đoàn ca múa nhạc, rời đi nước Mỹ. Ở mỗi cái quân doanh trong lúc đó lưu động diễn xuất. Mà theo Diệp Thiên Hồ biết, vào ngày mai hoặc là ngày kia, Roger diễn xuất đội ngũ, sẽ đến 107 bộ binh đoàn vị trí nơi đóng quân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.